Lưu Hảo ở trong phòng của mình thoải mái mà xem phim. Tuy rằng lần trước ban đêm bị Diệp Tu cho ăn một bụng tức ở tiệm ne, nhưng nghĩ đến tên kia nghèo đến mức phải làm nhân viên trông ne, tâm trạng của Lưu Hảo vẫn nhanh chóng sung sướng trở lại. Đuổi được Diệp Thu, gã vẫn là đội phó của chiến đội gia thế, nhưng tình trạng này lại khiến gã vô cùng hài lòng. Tiếng nói bấy giờ của gã rất có trọng lượng ở câu lạc bộ, Tôn Tường kia cũng chỉ là người mới đến. Sự việc trong đội trước mắt đều do đội phó như gã phụ trách, mà tên nọ cũng chỉ là một thằng nhóc xanh, vài câu khen tặng đã bị dụ đến không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, vừa hay để làm một đội trưởng bù nhìn, nếu chiến đội xảy ra chuyện, nhất định do đội trưởng đứng mũi chịu sào, họ chú chịu, Phúc Anh tới quá hài hòa cân đối luôn. Sao cũng là do cái tên Diệp Thu kia khó đối phó, cứng mềm không ăn. Hao hết sức mới lật đổ được. Lưu Hảo đang ảo tưởng cuộc sống tươi đẹp sau này của mình, bỗng nhiên nhạc chuông vang lên, rạng sáng nửa đêm, không phải việc gấp chắc chắn chẳng ai gọi điện thoại đến. Lưu Hảo cầm lên nhìn, là hội trưởng của Gia Vương Triều Trần Dạ Huy. Lưu Hảo cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp từng trải, lại là đội phó chiến đội, biết rất rõ giá trị quan trọng của những công hội được câu lạc bộ nâng đỡ trong Game Online, vì vậy gã đã sớm cấu kết với người phụ trách chức hội trưởng của công hội Gia Vương Triều Trần Dạ Huy. Giải đấu vòng tròn của Vinh Quang cũng không phải hoàn toàn tách khỏi mạng nét. Những nhân vật cấp thần hiện nay trong liên minh chuyên nghiệp dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là những tấm thẻ bình thường, một nhân vật bình thường lúc ban đầu, sau này mới từng chút luyện dần, đắp đồ lên đấy, đúng là câu lạc bộ có được thẻ tài khoản, nhưng số liệu của từng nhân vật trong thẻ tài khoản vẫn được lưu trữ trong kho dữ liệu của Game Online Vinh Quang mà thôi. Câu lạc bộ tiến hành nghiên cứu mở rộng các loại trang bị tự chế, vẫn phải dùng đến hệ thống chỉnh sửa trang bị mà bất kỳ ai cũng có thể dùng trong Game Online. Những vật dụng tiêu hao trong quá trình nghiên cứu cũng đều từ Game Online mà ra. Công hội đối với câu lạc bộ chính là một đơn vị tuyên truyền, lại còn là một bộ phận hậu thuẫn đầy đảm bảo, khi thì phát hiện ra mầm tốt của tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc lại trở thành thanh vũ khí đà kích các câu lạc bộ khác. Tất cả câu lạc bộ đều bồi dưỡng thế lực công hội của mình trong Game Online, nếu không có công hội, không nói đến thứ khác, chỉ riêng việc nghiên cứu phát triển trang bị tự chế thôi, tất cả các vật liệu sẽ phải tự bỏ tiền thu mua, một lần hai lần còn được, liên tục đập tiền thì không phải cách hay, mỗi một người chủ kinh doanh câu lạc bộ đều vì lợi nhuận, vì kiếm tiền chứ không phải ném tiền qua cửa sổ. Trần Dạ Huy là hội trưởng công hội Gia Vương Triều, tuy hầu hết trong công hội đều là người chơi bình thường, nhưng chức vụ hội trưởng này nhất định phải có quan hệ thuê mướn với câu lạc bộ. Nói theo một mức độ nào đấy, Trần Dạ Huy được coi là quản lý của một bộ phận, một cấp dưới trong câu lạc bộ. Lưu Hảo cầm lấy di động, trên mặt lại suy ngẫm khó lường. Hiện nay Trần Dạ Huy luôn bày ra vẻ khép na khép nép trước mặt gã, theo suy nghĩ của gã thì trông có chút làm quá rồi. Tuyển thủ chuyên nghiệp đối với việc kinh doanh câu lạc bộ cũng có chút ảnh hưởng, nhưng song phương không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, nói đúng ra hai người hiện tại có thể gọi là đồng minh. Hành động của Trần Dạ Huy lại cứ như hắn ta là cấp dưới của gã vậy, khiến cho người ta phải nghiền ngẫm loại cảm giác này. Rất giống cách gã ứng xử với Tôn Tường. Trong lòng ngấm vậy, Lưu Hảo nhận điện thoại. Lưu đội, đang nghỉ ngơi à? Không, có chuyện gì vậy? Kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương bị phá rồi, Trần Dạ Huy nói. Hả, bị phá? Trên mặt Lưu Hảo hiện lên chút kinh ngạc, chỉ là kỷ lục một phó bản nho nhỏ, gã cũng chả nhảy phát lên như lửa cháy đến nơi được, kinh ngạc. Chỉ bởi vì tuy thành tích ấy chưa dốc hết toàn lực, nhưng chí ít cũng do tuyển thủ chuyên nghiệp đánh ra, muốn phá được phải có thực lực nhất định, chả nhẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp của nhà khác. Công hội nhà ai phá? Lưu Hảo hỏi. Công hội nào tức câu lạc bộ đứng sau đó? Mưu đồ bá đạo, Trần Dạ Huy đáp. Người của bá đồ sao? Lưu Hảo nghi hoặc một chút. Câu lạc bộ bá đồ là câu lạc bộ đứng sau công hội mưu đồ bá đạo. Dưới chứng chiến đội Bá Đồ là đội ngũ đã đánh úp được vương triều 4 lần quán quân liên tiếp của gia thế. Cao thủ áp chủ bài của Bá Đồ là Hàn Văn Thanh, tài khoản Đại Mạc Cô Yên, nghề nhà quyền Pháp, được vinh danh quyền hoàng trong vinh quang, là một trong những nhân vật cấp thần như đấu thần. Tuy Bá Đồ và gia thế được xem nhau như kẻ thù truyền kiếp, có điều sẽ đến mức so đo với một kỷ lục phó bản nhỏ nhoi như rừng rậm băng xương sao, và vì một kỷ lục khó phá mà đặc biệt mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến khả năng không lớn. Nếu trong thần chi lĩnh vực thì còn miễn cưỡng tin được. Tông hội là mưu đồ bá đạo, nhưng người hoàn thành phó bản lại không phải, Trần Dạ Huy nói. Thế là thế nào? Lưu Hạo khó hiểu. Trong đội ngũ này có một nhân vật tên là Quân Mạc Tiếu, tên này hiện tại rất nổi tiếng ở khu 10, ở thôn Tân Thủ chiếm đầu được 3 lần, kỷ lục từng được duy trì trước đấy ở rừng rậm băng xương cũng do hắn giúp Lam Khê các đoạt được. Sau đó hắn dẫn theo một đội người cướp được lần giết đầu tiên của huyết xạ thủ từ tay 3 công hội lớn, rồi giúp mưu đồ bá đạo cướp được lần giết đầu tiên của thương nhân ruột lùn, hiện tại lại giúp mưu đồ bá đạo phá được kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương. Trong đội ngũ 5 người của họ, có 4 người đến lúc đấy mới thêm vào công hội mưu đồ bá đạo, hẳn do Quân Mạc Tiếu kéo tới giúp đỡ cả. Trần Dạ Huy lần này rất chú trọng khai hoang khu mới, tự mình chỉ dẫn công việc, phái người lập ác lô ne trà trộn vào các công hội lớn, mấy tình báo linh tinh cũng biết được kha khá. Lưu Hạo vừa ngẫm nghĩ những chuyện Trần Dạ Huy kể, nét mặt biến đổi ngay. Ý của cậu là Quân Mạc Tiếu có thể là Diệp Thu hay không? Trần Dạ Huy nói. Lưu Hạo cũng đang hoài nghi vấn đề này, gã chợt nhớ tới ngày nhìn thấy tên kia ở tiệm ne, hình ảnh trên máy tính chẳng phải là Vinh Quang sao? Ngày đó Diệp Thu đang chơi Vinh Quang, cậu có chú ý được tên nhân vật là gì không? Lưu Hạo hỏi. Em có nhìn, nhưng không thấy rõ, Trần Dạ Huy tỏ vẻ tiếc nuối. Chỗ kia anh không tiện đến, cậu cũng đừng lộ diện, tìm đại một người đến xem thử, nhìn tên nhân vật của hắn ta có lẽ không khó đâu nhỉ? Lưu Hạo nói. Em sắp xếp cả rồi, hiện tại đã có người qua đấy, Trần Dạ Huy nói. Được, chúng ta biết rõ rồi nói sau, Lưu Hạo nói. Anh cứ chờ điện thoại của em, Trần Dạ Huy nói. Cúp điện thoại, Lưu Hạo làm gì còn hứng thú xem phim. Diệp Thu đã bị đuổi đi, nhưng mỗi khi nghe đến tên kia, trong lòng gã luôn thấy bất an, nhất là lúc này Diệp Thu và Vinh Quang xuất hiện cùng nhau thì càng thêm đáng sợ. Dơ quy quy e cơ hơ. Lưu Hạo đứng dậy chạy tới phòng tắm hung hăng rửa mặt. Chỉ mới hơi nghi ngờ, mình đã lo lắng đến thế, dù thật sự là Diệp Thu thì sao chứ, hắn cũng đã giải nghệ chơi Vinh Quang chẳng phải chỉ để giết thời gian thôi ư? Bằng không cái tên kia trừ chơi Vinh Quang còn có thể làm gì? Lưu Hạo cứ không ngừng mà nghĩ như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu lại luôn xoay quanh lời Diệp Thu nói trong phòng họp trước khi rời đi. Anh còn chưa đến bước đường cùng, anh sẽ trở về. Lưu Hạo ở trong phòng nôn nóng bất an, khi thì cảm thấy không khí ngột ngạt liền mở cửa sổ, hồi lại cảm thấy khát liền đi uống nước, lúc lại cảm thấy quá nóng liền mở điều hòa, chịu dày vò hơn nửa buổi, rốt cuộc di động lại vang, khẩn cấp nhận cuộc gọi. Là Diệp Thu, thanh âm khẳng định vang lên từ điện thoại, tựa như một chậu nước lạnh đang hắt thẳng xuống. Lưu Hạo lúc này quên phát một đống lý do tự an ủi mình lúc nãy, nhanh chóng thất thố mẹ kiếp nhà hắn chứ, cứ như âm hồn không tiêu tán, đến thế rồi mà vẫn nhắm mãi vào anh mày. Anh hiểu rồi, từ ngày nhìn thấy chúng ta đứng cạnh nhau, hắn đã biết kỷ lục của gia vương triều do chúng ta tạo nên, thế nên mới lập tức gia nhập đối thủ một mất một còn của gia thế là công hội Bá Đồ, sau đó đạp kỷ lục của chúng ta xuống. Thằng này não bị uống nước hạ kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương thôi mà, chẳng lẽ anh mày sẽ để ý ư? Nếu như hắn vẫn tiếp tục nhằm vào chuyện này, Trần Dạ Huy nói. Đừng nóng vội, kỷ lục mới của hắn là bao nhiêu? Lưu Hạo hỏi. 13 phút 5 giây 47, Trần Dạ Huy nói. Ha ha ha ha, Lưu Hạo nghe thành tích này liền cười to, cũng chả có gì lợi hại sất, để xem hắn lợi hại cỡ nào, cậu đừng vội, anh lại phá về ngay ấy mà, lần trước vốn chẳng phải toàn lực của chúng ta, hơn nữa những nghề ấy còn chẳng phải tổ hợp chức nghiệp tốt nhất để đi rừng rậm băng xương. Vậy tổ hợp chức nghiệp tốt nhất là gì? Em làm ngay tài khoản cho Trần Dạ Huy nói. Không cần, như lần trước cũng được, Lưu Hạo nói. Nhưng các tài khoản lần trước đã quá cấp 25, Trần Dạ Huy tỏ vẻ, em lại đi tìm đắt. Đúng rồi, cậu bảo đội ngũ kia, 4 người đều mới vào bá đồ trừ bỏ Diệp Thu, còn lại là những ai? Lưu Hạo hỏi. Là ai thì không rõ lắm, kỳ thật một pháp sư chiến đấu là Hàn Yên Nhu, một lưu manh là Bánh Bao Xâm Lấn, còn có một bậc thầy pháo súng là Phong Sơ Yên Một, Trần Dạ Huy nói. Bậc thầy pháo súng, Lưu Hạo nhấn mạnh xác nhận điều này lần nữa, trong lòng đã nghĩ ngay tới một người, có điều, không có chứng cứ gì cũng không dám chắc chắn. Về phần hai người khác, trong lòng gã chẳng có chút manh mối gì lúc bấy giờ, theo gã thấy, có thể phá kỷ lục của họ, người giúp đỡ cũng phải đạt cấp chuyên nghiệp, nếu không chỉ bằng mỗi Diệp Thu, năng lực lớn đến mấy cũng không thể nào. Đúng rồi, Diệp Thu lần này chọn nghề gì? Lưu Hạo đột nhiên hỏi. Không chức nghiệp. Không chức nghiệp. Cấp 25, không chuyển nghề. Tên này rốt cuộc đang làm gì? A Lưu Hạo lại thấy khó chịu, chẳng lẽ là muốn chơi tán nhân? Chuyện này không thể nào, tuy hạn chế cấp 50 ở tán nhân giờ có thể đột phá được, nhưng trong giới chuyên nghiệp đã kết luận tán nhân là không có giá trị từ lâu rồi, ngoại trừ việc mang vũ khí rất nặng còn có thời gian đóng băng khi thay vũ khí, kỹ năng lại rườm rà, tán nhân vốn xuất phát từ người chơi. Không phải nghề do Vinh Quang thiết kế nên, nó gặp phải rất nhiều chướng ngại không thể vượt qua được. Công ty trò chơi chắc chắn cũng sẽ không vì một nghề chẳng có trong bản thiết kế mà chỉnh sửa gì, hoàn toàn chẳng có tương lai. Nhưng, nếu bảo trong Vinh Quang có ai chơi tốt được tán nhân, người mà ngay cả Lưu Hạo cũng nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Thu, nghĩ đến đây, nhìn không được lại cảm thấy bất an. Này, Lưu đội. Anh còn nghe máy không đấy? Bên kia đầu dây điện thoại Trần Dạ Huy liên tục hỏi. Còn, vậy cậu giúp anh tạo một tài khoản, tốt nhất là chưa gia nhập công hội nào, cấp 20, nghề nào cũng được, Lưu Hạo nói. Đổi cách xưng hô với đội trưởng. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 107, nhân viên thử nghiệm. Kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương lại bị phá lần nữa, đương nhiên lại nổi lên một đợt tranh luận. Những người mới thì đành thôi, họ không rõ trong đấy có chỗ nào cao siêu, nhưng còn những tay già đời đến khai hoang trong các công hội lớn lúc này đều thầm hít khí lạnh. Cuộc cạnh tranh kỷ lục ở rừng rậm băng xương chưa bao giờ kịch liệt thế này, mà thành tích sau còn dữ dội hơn thành tích trước. Kỷ lục trước đấy đã là cao nhất cả 10 khu, không ngờ chỉ sau vài ngày đã bị phá tiếp, hơn nữa mức độ chênh lệch còn rất lớn, cứ như có thể nâng tiếp được vậy. Khu 10 quả là ngọa hổ tàng long mà, trừ Quân Mạc Tiếu ra, mấy người kia là ai thế? Lam Hà đang ở trong phó bản nói thầm với người bên cạnh, tay già làng như họ đều hiểu rõ muốn giật kỷ lục không phải chỉ một đại cao thủ tỏa chấn là có thể đột phá được, mà phải cần sự cố gắng của một nhóm cao thủ. Danh sách phá kỷ lục lần này trừ Quân Mạc Tiếu ra thì mấy đứa châu bò còn lại đều lạ mặt cả, hoàn toàn không biết nhảy ra từ đâu. Chỉ có một người là của Mưu Đồ Bá Đạo, còn lại đều tạm gia nhập Hệ Châu Đáp, cũng giống như Gia Vương Triều, bọn họ cũng có nick nhỏ nằm vùng ở Mưu Đồ Bá Đạo. Tin tức này điều tra được rất dễ dàng. Bánh Bao Xâm Lấn hình như nhìn thấy ở nơi nào rồi, Lam Hà lầm bầm, cái tên Bánh Bao Xâm Lấn này cá tính quá mà. Người giết huyết xạ thủ, Hệ Châu nhớ đến. Lam Hà ngẩn ra đó, đó chẳng phải người Quân Mạc Tiếu vô tình gặp được sao? Tôi cũng nhớ là vậy. Cứ thế, mang theo là có thể lập kỷ lục được luôn. Lam Hà thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cậu đơn giản trực tiếp bê mơ cho Quân Mạc Tiếu người anh em chúc mừng lại lên TV.

đánh xong hết toàn bộ phó bản Tưởng Du tạm biệt đầu tiên, Tô Mộc Tranh cũng đi nghỉ ngơi, Bánh Bao xâm lấn bấy giờ không đi đấu trường bắt nạt người khác một ngày thì ngứa tay vô cùng, cũng chạy đi bắt nạt người khác, cuối cùng còn lại Diệp Tu và Đường Nhu, hai người yên lặng cày cú trong khu luyện cấp. Mà bên câu lạc bộ ra thế, sau khi Trần Dạ Huy tìm được thẻ tài khoản theo yêu cầu của Lưu Hảo qua mấy đêm thì đưa đến, lần này ra Vương Triều ở khu 10 là do hội trưởng tự mình chỉ đạo làm việc tạo một tài khoản mới, dĩ nhiên nhanh nhẹn hơn ba công hội lớn rất nhiều. Diệp Thu, cho mày thấy sự lợi hại của tao, Lưu Hảo gọi đủ người, bộ mặt dữ tợn ngồi trước máy tính, mang theo đoàn người vọt vào phó bản rừng rậm băng xương. Lần này cũng phát huy hết sức lực, không chút thảnh thơi. Một lát sau, hệ thống khu 10 lại phát ra một thông báo, Gia Vương Triều phá vỡ kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương thành tích 12 phút 55 giây 42. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 108 Ly Hận Kiếm. Trong mắt người chơi đó đã là kỷ lục cao nhất rồi, thế mà lần này lại có thêm một cái mới nữa. Phó bản rừng rậm băng xương của khu 10 này rốt cuộc bị sao vậy, tự dưng rước về một đống anh hùng cố gắng mà vái lại. Lúc này trời vừa hưởng sáng, đảng cú đêm vốn đang buồn ngủ, thế mà vừa nhìn thấy tin hệ thống hiện lên đều lập tức tỉnh táo, thảo luận, bàn tán, kênh trò chuyện của mỗi công hội nhất thời đều náo nhiệt hơn hẳn giờ vàng 8 giờ. Cạnh tranh chắc chắn đang cạnh tranh nhau, mơ tê, đăng hoa giả của Lam Khuê các cảm khái, chẳng phải hai nhà này là địch thủ sống chết của nhau sao? Giờ thì công hội cũng cạnh tranh gay gắt ở khu mới ác. Nhưng mà kỷ lục này thật đáng sợ, Quân Mạc Tiếu thì không nói làm gì, chúng ta đều chứng kiến thực lực của hắn rồi, nhưng bên Gia Vương Triều kia là ai? Lam Hà nghi hoặc. Năm người phá kỷ lục lần này cũng khác hoàn toàn lần trước, Hệ Châu nhìn bảng xếp hạng thứ nhất và thứ ba đều là đội ngũ của Gia Vương Triều kẹp mưu đồ bá đạo ở giữa. Xem ra có người đánh hộ, chỉ là dùng tài khoản của Gia Vương Triều thôi, Lam Hà nói. Rất dễ nhận ra, Hệ Châu nói. Ha ha, chả biết bên mưu đồ bá đạo sẽ thế nào đây, lại đi mời Quân Mạc Tiếu sao? Lam Hà cười xấu xa, đương nhiên cậu cũng biết giá mời Quân Mạc Tiếu một lần không hề ít, mưu đồ bá đạo bị gây sức ép, trong lòng Lam Hà thầm sung sướng. Người thầm sướng trong lòng đương nhiên không phải chỉ có mỗi cậu, Sa Tiền Tử cũng gửi tin nhắn qua sướng nhờ. Chuẩn Lam Hà vui tươi hớn hở, khó có khi nào cậu và Sa Tiền Tử cùng vui mừng như vậy. Hai nhà này đang muốn vùng lên hở, Sa Tiền Tử nói. Không rõ lắm, Gia Vương Triều đã lâu không có hành động gì to lớn, Lam Hà nói. Câu lạc bộ ra thế vừa mới xóa cũ dựng mới mà, công hội cũng phải gây dựng danh tiếng lại, đúng lúc thì ra tay với công hội của địch thủ ở khu mới luôn, còn gì đáng nghi ngờ nữa chớ, Sa Tiền Tử nói. Gia Vương Triều có thực lực này sao? Đậu Moa, ông nhìn không ra hả, có cao nhân tương trợ đấy, ông nghĩ kỷ lục kiểu này mình lập được sao? Sa Tiền Tử trả lời. Lam Hà không lên tiếng, cậu phải thừa nhận rằng kỷ lục trước mắt của phó bản rừng rậm băng xương đã vượt qua phạm vi năng lực của người chơi bình thường như họ rồi. Rốt cuộc ai là người đánh hộ cho Gia Vương Triều? Lam Hà đoán thử, chẳng lẽ ra thế điều động cả tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ để đánh một phó bản nhỏ nhoi thế này, không đến mức vậy đâu ha. Trong lúc các công hội khác đang đoán già đoán non, bên kinh công hội mưu đồ bá đạo cũng đầy bực dọc. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, có cần đến mức vậy không, tranh nhau thế cơ à? Dạ Độ Hàn Đàm trợn mắt há mồm, phó bản này thật sự làm gã trông tiểu tuổi thấy rõ rồi. Tất cả mọi người trong công hội đều không lên tiếng. Ai cũng không biết phải nói gì cho phải, kỷ lục của phó bản vốn phải phá đi phá lại, nhưng bây giờ cứ thấy như có thứ gì cổ quái ẩm ẩm trong đó, trời còn chưa sáng thì kỷ lục mới đã bị đạp xuống, người của Gia Vương Triều quá gấp gáp, chỉ một cái kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương thôi, có cần liều mạng thế không? lại đi tìm Quân Mạc Tiếu sao? Có người hỏi, người có mắt đều nhìn ra kỷ lục này chính họ phá không nổi. Dạ Độ Hàn Đàm không nói gì cả, cứ đua nhau phá như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Gã không biết ra vương triều đánh như nào, nhưng bên này mỗi lần gã tìm Quân Mạc Tiếu đều phải trả giá rất đắt. Nếu cứ đánh thế, người bất lợi chính là gã. Nhưng nếu không liều mạng, hiện tại toàn bộ người chơi trong khu đều nhìn thấy rõ, đây là bị chèn ép lên trên đầu, mất hết mặt mũi. Mất mặt như vậy nếu là công hội khác thì còn có thể nhẫn nhịn, nhưng cứ cố tình lại là gia vương triều, bất kỳ ai trong vinh quang cũng biết gia thế và bá đồ là đối thủ một mất một còn, gia vương triều và mưu đồ bá đạo cũng trở thành một đôi oan gia trong game. Một kẻ lão làng trong công hội như Dạ Độ Hàn Đàm gặp phải gia vương triều không thấy kích động cũng thấy khó chịu, thế mà bây giờ còn bị gia vương triều đạp xuống ở bảng xếp hạng, chán ghét lên đến cực điểm rồi. Dạ Độ Hàn Đàm sốt ruột một hồi, cuối cùng lô, gã chuẩn bị đi hỏi Tưởng Du thử, xem rốt cuộc nên xử lý thế nào, gã chẳng còn cách quyết định nào khác nữa. Bên gia vương triều cảm xúc của mọi người đương nhiên trái ngược hẳn với mưu đồ bá đạo, nhưng thật ra tâm tình của họ hồi rạng sáng lại không khác mấy mưu đồ bá đạo. Khi đó kỷ lục của gia vương triều vừa bị phá vỡ, hơn nữa còn do oan gia lâu năm của họ mưu đồ bá đạo phá, thành ra những kẻ lão làng cũng giống như Dạ Độ Hàn Đàm lúc này, vô cùng căm ghét, cả đám tranh nhau mắng mưu đồ bá đạo không dựa vào sức mình mà phải nhờ người ngoài đánh hộ, mở miệng toàn những câu khinh bỉ, nhưng khinh bỉ xong cũng chẳng biết làm gì tiếp, họ không muốn từ bỏ kỷ lục kia, nhưng mấy vị anh hùng tạo ra thành tích rực rỡ đó đều đã vượt qua giai đoạn cấp 25. Kỷ lục của gia vương triều là do đám người Lưu Hảo đánh, việc này đương nhiên không thể cho toàn bộ công hội biết được. Ngay cả chủ sở hữu tài khoản đó cũng chỉ biết hội trưởng cầm tài khoản đi tìm cao thủ đánh, cụ thể là ai, bọn họ chỉ đành đoán bừa, không dám khẳng định. Người của gia vương triều cơ hồ mắng mưu đồ bá đạo và đám người đánh hộ Quân Mạc Tiếu suốt đêm, ai ngờ ngay lúc này chợt thấy kỷ lục được người nhà mình giành về, cảm giác cứ như có bánh ngon rơi từ trên trời xuống. Có điều năm người phá kỷ lục lần này đều là những nhân vật nhỏ, thế mà thành tích lại khoa trương đến thế, tất cả mọi người biết được rằng, hóa ra tụi mình cũng tìm người đánh hộ. Cả đám vừa khinh bị mưu đồ bá đạo giờ y như bị mất trí nhớ quên sạch sành xanh, chẳng đứa nào đề cập đến chủ đề vừa rồi nữa. Mọi người đồng loạt khen ngợi năm vị anh hùng mới xuất hiện, tuy trong lòng biết rõ đây không phải chính chủ nhưng cả bọn đều ngầm hiểu chứ không nói ra ngoài, chỉ liều mạng ca ngợi bằng tất cả vốn từ, hy vọng những vị cao thủ đánh hộ đứng sau màn nhìn thấy được. Hừ, Lưu Hảo nhìn kênh công hội lúc này tràn ngập lời khen ngợi cười lạnh, chỉ là kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương thôi, gã sẽ không đắc ý đến thế. Lúc này trong lòng gã vô cùng thoải mái, là bởi vì gã biết đối thủ của mình là ai, biết kỷ lục mình phá là của ai, khiến gã có cảm giác đang giẫm nát Diệp Thu ở dưới chân. Thật thoải mái mà, Lưu Hảo hưởng thụ loại cảm giác này. Dù lúc đá Diệp Thu ra khỏi công hội thì khoái cảm trong lòng cũng không mãnh liệt như bây giờ, nét mặt gã vừa khinh thường lại vừa ngạo nghễ, tựa như đang nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi quỳ gối dưới chân mình của Diệp Thu. Lưu đội vất vả rồi, lúc này Trần Dạ Huy bê mơ cho gã. Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà, Lưu Hảo trả lời, tin nhắn còn chưa được gửi đi. Mình mới nhìn thôi đã thấy sướng đến khoa chân múa tay, đúng thế, giấm nát Diệp Thu chỉ là chuyện nhỏ. Kỷ lục bây giờ, em đoán chắc Diệp Thu cũng chẳng làm được gì, Trần Dạ Huy trả lời. Thật ra anh còn mong hắn đến thử lần nữa ấy chứ, Lưu Hảo cứ như tìm thấy được khí phách vương giả quân lâm thiên hạ trong phó bản rừng rậm băng xương. Ha ha, hắn còn đang online đấy. Nhưng có khi chẳng còn lượt vào phó bản nào, Trần Dạ Huy trả lời. Ồ thế sao, con ngươi Lưu Hảo chuyển động, lúc này thoát khỏi nhân vật hiện tại, tìm thẻ tài khoản mà gã bảo Trần Dạ Huy làm đại cho mình một nhân vật trên 20. Đăng nhập vào trò chơi, nhân vật cấp 24, tên gọi Ly Hận Kiếm, nghề cuồng kiếm sĩ. Chức nghiệp mà Lưu Hạo tinh thông chính là ma kiếm sĩ, chỉ khác cuồng chiến sĩ một chữ, nhưng phong cách lại khác biệt vô cùng. Nhưng thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, Lưu Hạo đương nhiên không thể hoàn toàn mù mịt những nghề khác được, dựa vào ý thức và thao tác cũng mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều. Ly Hận Kiếm không có công hội, bởi vì mục đích Lưu Hạo muốn tài khoản này rất rõ ràng, vì thế Trần Dạ Huy liền cố ý chuẩn bị cho gã một nhân vật vốn định phái đi làm gián điệp trong công hội khác. Lưu Hạo nhìn lướt qua trạng thái của Ly Hận Kiếm, khá ưng ý, lúc này vội tìm kiếm tên người chơi. Quân Mạc Tiếu quả nhiên đang online. Lưu Hạo lập tức gửi một lời mời kết bạn sang, không thấy được đáp lại. Giả vờ đi, giả vờ đi, giả vờ đi, Lưu Hạo mắng, lại gửi liền mấy cái. Rốt cuộc hệ thống cũng gửi lại một tin nhắn, Quân Mạc Tiếu đồng ý kết bạn. Không đồng ý thì bam chết mày, Lưu Hạo vinh váo tự đắc lầm bầm, ngay cả một chuyện nhỏ như thêm bạn tốt gã cũng sinh ra cảm giác thắng lợi to lớn, chỉ vì bên kia là Diệp Thu. Gã và Diệp Thu có làm gì nhau thì trong mắt gã cũng là đang oanh nhau, tưởng không thèm nhìn tới tao hả, kết quả vẫn phải đồng ý, Diệp Thu mày thua rồi nhé. Chào đại thần, sau khi gửi một tin nhắn chào hỏi tầm thường sang, Lưu Hạo bắt đầu nghiền ngẫm tính kế xem tiếp theo nên nói gì mới tranh thủ lấy được tín nhiệm của Diệp Thu. Xin chào, cậu là Diệp Thu trả lời. Bố là bố mày, Lưu Hạo nghĩ trong lòng, tin trả lời lại là đội ngũ của anh có thiếu người không? Đội ngũ anh không có đội ngũ, Diệp Tu nói. Dơ quy quy, e cơ hơ, làm bộ làm tịch, dù sao đối phương cũng không nghe thấy được. Lưu Hạo vừa mắng thẳng ra tiếng vừa lạch cạch gõ bàn phím, em thấy anh luôn phá kỷ lục phó bản mà, sao không có đội ngũ cố định được chứ? À, cái đó ý hả? Không có, tùy thời tụ tập cả thôi, Diệp Tu nói. Thế à, có thể mang em theo được không? Kỹ thuật của em rất tốt, Lưu Hạo nói. Được rồi, có cơ hội sẽ gọi chú em, Diệp Tu nói. Dơ quy quy, e cơ hơ, lừa bịp người khác hả? Lưu Hạo cảm thấy lời này của Diệp Tu nhất định đang trả lời cho có lệ, vì thế không buông tha. Anh có rảnh không, chúng ta làm vài ván thử xem nào. Làm vài ván hả, vậy anh giới thiệu em một người, cậu ta cũng rất lợi hại, tên là Bánh Bao Xâm Lấn, em tìm cậu ta chơi đi, Diệp Tu nói. Tên khốn, đẩy tao cho đàn em xử lý, giả bộ cái éo gì, Lưu Hạo giận dữ, nhưng tay hạ xuống lại nhắn ra tin khác được, em tìm cậu ấy chơi thử. Vừa thầm rủa trong lòng, vừa gửi cho Bánh Bao Xâm Lấn lời mời kết bạn, nói rõ mục đích. Ha ha, dám khiêu chiến với tôi, lá gan ông cũng lớn đó, Bánh Bao Xâm Lấn trả lời. Dơ quy quy, e cơ hơ, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà, thằng lão đại thì giả ngầu, tên đàn em cũng làm màu. Lưu Hạo bị Bánh Bao Xâm Lấn khinh bỉ nên căm tức cực kỳ, nhưng lại làm bộ như không có việc gì trả lời. Ha ha, tới thử đi. Tốt thôi, ông tới đi, để tôi xem ông có tư cách gì mà khiêu chiến với tôi, Bánh Bao Xâm Lấn nói. Cái đờ mờ, bố mày đánh mày thành bánh bao luôn được không? Trong cơn giận dữ, Lưu Hạo điều khiển Ly Hận Kiếm chạy về phía đấu trường. Cấp bậc hay là tự do, Lưu Hạo bê mơ Bánh Bao Xâm Lấn. Ồ, Bánh Bao Xâm Lấn trả lời. Tôi hỏi ông theo cấp bậc hay là tự do hả? Mười ngón tay Lưu Hạo sắp đập nát bàn phím luôn rồi. Sau một lúc lâu, Bánh Bao Xâm Lấn mới trả lời là sao. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong, chương 109, sắp xếp cuộc diện. Bàn phím của Lưu Hạo thực sự đã nát, cú đập này thật quá mạnh, khiến chân chống bàn phím bị gãy đến nỗi nghiêng một bên. Lưu Hạo bất chấp nhiều như vậy, đành để bàn phím nằm ngang đánh ra một chuỗi ký tự. Tôi hỏi ông, là đấu trường cấp bậc hay đấu trường tự do? À, cái này ông phải nói rõ chút chứ, đấu trường tự do, Bánh Bao Xâm Lấn nói. Phòng số mấy? Lưu Hạo vừa vào đấu trường tự do, đã nhanh gào hỏi. Ông tạo phòng đi,